Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 968, cảnh tượng hoành tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người tốt, Giang Tiểu Bạch theo Thành Nhất Hạo nắm tay. Thời gian kế tiếp xin chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo không dám nhận, chúng ta học hỏi lẫn nhau tiến bộ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thành Nhất Hạo biểu hiện thật khiêm tốn, nhìn xem hẳn là một cái khá tốt trung đụng người, điều này cũng làm cho Giang Tiểu Bạch trong lòng an tâm một chút. Lạc Phụ tại kịch bản bên trong xem như một cái tiểu boss nhân vật, nàng là Hiên Ngày Thành thành chủ, bản thân là một cái rất lợi hại chế dược sư, mà Hiên Ngày Thành thì là tại Cô Hành Nguyên Tôn sở thuộc môn phái Vạn Thánh Môn trong phạm vi thế lực, cả hai dù không có trực tiếp phụ thuộc quan hệ, nhưng bởi vì thực lực sai biệt vấn đề cho nên Hiên Ngày Thành cũng là từ trước đến nay nghe theo Vạn Thánh Môn chỉ huy phân công. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Phụ sở dĩ cùng sau khi sống lại Cô Hành Nguyên Tôn có điều liên lụy, là bởi vì Cô Hành Nguyên Tôn muốn mượn tay của nàng một lần nữa trở lại trong môn phái, nhưng ở lập kế hoạch tiếp cận nàng lúc hắn vậy mà phát hiện Lạc Phụ khả năng theo chính mình chết có quan hệ. Đánh lén mình sư đệ sử dụng băng hàn ngân châm là đặc chế ám khí, nó chỗ đặc thù là ngân châm nhập thể sau sẽ mang đến cực nhanh lạnh, làm thân thể rơi vào trong nháy mắt cứng ngắc, trong thân thể sở hữu linh khí sẽ trong nháy mắt ngưng trệ dừng lại, mà lúc này nếu như hắn ngay tại vận dụng linh khí, tại loại này xung đột phía dưới linh khí sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, dùng linh khí càng nhiều, di chứng liền càng nghiêm trọng hơn, bết bát nhất hậu quả chính là sở hữu tu vi tất cả đều tan hết. Copy nội dung từ truyện 88. Băng hàn ngân châm là thấm qua dược dịch, trong đó có một mực trọng yếu dược liệu chính là băng hàn ngưng thảo, mà loài cỏ này chỉ sinh trưởng tại một chỗ. Hiên Ngày Thành chủ Lạc Phụ vườn hoa bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ có như thế, Cô Hành Nguyên Tôn còn trong lúc vô tình phát hiện Lạc Phụ cùng trong môn phái một vị trưởng lão tự mình có giao dịch, hắn từng thấy tận mắt hai người vụng trộm nói chuyện. Thế là Cô Hành Nguyên Tôn liền đối Lạc Phụ có sát ý, kế hoạch của hắn là trước tiên lợi dụng Lạc Phụ một lần nữa trở lại môn phái, đợi đến một bước này hoàn thành, liền hướng nàng động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là ở trong quá trình này, hắn lại phát hiện Lạc Phụ rất khó đối phó, nữ nhân này không chỉ có sức mạnh mạnh, hơn nữa tại Hiên Ngày trong thành có cực cao uy tín, người ủng hộ nhiều, mặt khác nàng cá nhân mị lực rất lớn, ngay cả chính hắn cũng có một chút điểm tâm linh chập chờn. Lạc Phụ phần diễn có 8 thành trên đây tất cả đều là cùng Cô Hành Nguyên Tôn đối diễn, nói cách khác Thành Nhất Hạo chính là Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim bên trong tuyệt đại bộ phận đối tượng hợp tác, nếu như cùng hắn quan hệ chỗ không tệ, công việc kia lúc cũng sẽ tiết kiệm không ít phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Theo một cái tốt trung đụng nhân công làm, theo cùng một cái bắt bẻ lại phiền toái người hợp tác đương nhiên sẽ là cảm giác hoàn toàn khác biệt, trước mắt đến xem Thành Nhất Hạo còn là rất không tệ. Bên này đánh cái đối mặt về sau, Giang Tiểu Bạch liền trở về phòng hóa trang, từ đinh tỉ đến đổi hóa trang. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Đường đạo diễn lời nói, tại đinh tỉ đương nhiên sẽ không lại cự tuyệt cải biến hóa trang, dù là cái này trang điểm hóa đứng lên khá là phiền toái. Một phen điều chỉnh về sau, thời gian lại qua hơn một giờ, mà lúc này đã đến buổi tối. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch soi vào gương nhìn một chút lúc này hóa trang. Hóa trang phai nhạt một ít hơn nữa bởi vì có Đường đạo diễn. Mắt trang điểm không cần ép lại trong mắt thần vận, lời nói, đinh tỉ tại mắt mặc lên càng là dùng một phen tâm tư. Copy nội dung từ truyện 88, chân mày hơi hơi dương lên, nhãn ảnh trung hòa hồng sắc cùng màu tím, nhìn xem có thể có chút xinh đẹp nhưng phối hợp chỉnh thể hóa trang lại cảm thấy rất hài hòa, hơn nữa rất tinh xảo. Theo lúc trước nồng đậm trang điểm so sánh, lúc này thật là muốn linh động tự nhiên không ít, hơn nữa cũng không mất vũ mị. Copy nội dung từ truyện 88, trang điểm đổi tốt về sau, Giang Tiểu Bạch lại chạy tới nhường Đường đạo diễn nhìn một chút, đối phương rất hài lòng gật đầu, giữa lông mày lãnh sắc đều hòa hoãn không ít. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch càng phát ra khẳng định đối phương chính là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, trong mắt là dung không được tì vết, mặt khác đối công tác tương đương khắc nghiệt, mặc kệ là đối người ta còn là đối chính hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay đã rất muộn, tại định hết trang điểm sau Giang Tiểu Bạch liền có thể rời đi phim trường, đợi đến ngày mai lại tới quay phim là được. Mà cái này đoàn làm phim quán rượu, copy nội dung từ truyện 88, là Giang Tiểu Bạch tại hành nghề đến nay tiến vào đoàn làm phim bên trong điều kiện tốt nhất một cái, không có cái thứ hai. Cũng thế, Đường Mãnh đoàn làm phim cho tới bây giờ đều là có tiền, hắn chính là không bao giờ thiếu đầu tư, đúng là như thế, hắn mới có lực lượng đi tỉ mỉ mài mỗi cái chi tiết, cuối cùng bày biện ra tới cũng đều là tinh phẩm chi tác. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Mãnh không giống các đạo diễn như thế tiêu tốn số tiền lớn đi mời Đang Hồng Lưu Lượng Cự Tinh tới làm diễn viên chính, vừa vặn tương phản, hắn tìm diễn viên chỉ là hắn cho rằng thích hợp, phù hợp, ưu tiên, khác tiếp theo. Tựa như tác giả Tam Mao từng nói, nếu như ta không yêu hắn là trăm vạn phú ông ta cũng không gả, nếu như ta yêu hắn là ngàn vạn phú ông ta cũng gả. Copy nội dung từ truyện 88, làm người yêu của nàng hỏi, nếu như cùng ta đâu, thời điểm câu trả lời của nàng là, vậy chỉ cần ăn đủ no tiền coi như xong. Đối Đường Mãnh đến nói, đại khái chính là, copy nội dung từ truyện 88, nếu như ngươi không thích hợp ngươi là trăm vạn lưu lượng ta cũng không cần, nếu như ngươi thích hợp ngươi là ngàn vạn lưu lượng ta cũng muốn, nếu như ngươi càng thích hợp kia dù là ngươi là người mới cũng có thể làm ta nhân vật nam chính. Hắn không phải không cần cự tinh, nhưng có thể bị hắn chọn trúng cự tinh, nhất định là so với tất cả mọi người muốn thích hợp tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, đối với cùng hắn lần này hợp tác Giang Tiểu Bạch còn là rất chờ mong. Ngày thứ hai lúc Giang Tiểu Bạch trận đầu phần diễn trực tiếp chính là cái cảnh tượng hoành tráng. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Phụ Thành chủ lần thứ nhất ra sân là thật kinh diễm lại thật trang nghiêm, khi đó trong thành muốn tổ chức một cái khánh điển, thành chủ từ trên trời giáng xuống trước mặt mọi người biểu diễn, nàng ngồi bộ liễn bị bốn cái mỹ mạo thị nữ nhấc lên, thị nữ đều là tu tiên giả, đạp ở không trung bước như lăng ba, nhẹ nhàng dường như sương mù, trắng noãn quần áo khiến các nàng nhìn xem thập phần thánh khiết, chỉ có bị mọi người vây quanh chính mình mới màu đậm hiện lộ rõ ràng thành chủ khác nhau thân phận. Chỉ là cái này nhìn như tiên khí ra sân lại là thật phiền toái, bốn thị nữ đều là treo uy gần, lúc này các nàng nhấc lên chỉ là một cái đạo cụ giả bộ liễn, rất nhẹ cái chủng loại kia, nhưng là các nàng tại không trung còn muốn bảo trì thân thể cân bằng cân đối, bốn người khác đồng thời bước chân phải gìn giữ nhất trí, chỉ cái này liền nhường bốn vị nhân vật nữ phụ chụp nửa ngày, chụp xong cả đám đều mệt chân cẳng như nhũn ra cánh tay ê ẩm. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó, lại chụp Giang Tiểu Bạch ngồi bộ liễn lúc dáng vẻ. Chụp thời điểm cũng không phải là dùng bốn vị thị nữ đến nhấc mà là đổi bốn vị tráng hán mặc áo xanh phục từng cái tựa như đạo cụ người, nhấc lên bộ liễn lúc vô cùng ổn định. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, nơi này là muốn dùng đến đặc hiệu, muốn dùng di hoa tiếp mộc phương thức hậu kỳ sẽ đem tráng hán đổi thành bốn vị thị nữ. Ban đầu Đường đạo diễn còn muốn dùng uy gần đem Giang Tiểu Bạch cùng bộ liễn còn có bốn vị thị nữ treo ngược lên tới, nhưng loại phương thức này thử một chút liền phát hiện không quá được hiệu quả không tốt như vậy, trình tề độ đáng lo. Copy nội dung từ truyện 88, trận này lần đầu ra sân diễn cơ hồ chụp một ngày, cảnh tượng hoành tráng thật hùng vĩ, Giang Tiểu Bạch đứng tại trên đài cao chủ trì khánh điển, tư thế kia thập phần giống một cái đăng cơ nữ hoàng. Lạc Phụ mặc dù không phải nữ hoàng, nhưng nàng cái này thành chủ hàm kim lượng là rất cao, sức mạnh tại sở hữu thành chủ bên trong sắp xếp tiến lên 3, mặt khác nàng tâm ngoan thủ lạt còn là cái cao cấp dược tề sư, cái này bản sự cộng lại đủ để cho nàng không bị bất luận kẻ nào khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lạc Phụ tại trên đài cao thời điểm, nhân vật nam chính cô hành nguyên tôn ngay tại người phía dưới nhóm bên trong đánh giá nàng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.